tướng môn độc hậu. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành đi rồi bất quá ngắn ngủn 10 ngày qua. Nhật tử lại quá đến như là so ở hắn thời điểm chậm nhiều. Rõ ràng vẫn là ban đầu cái kia Duệ Thân Vương phủ. Lại là như thế nào đều như là không hợp khẩu vị tới. Mặc Vũ Quân người để lại một ít hộ vệ ở Duệ Thân Vương phủ. Bảo vệ Vương phủ an nguy. Thiết Y là đi theo Tạ Cảnh Hành một đạo đi rồi. Còn có Cao Dương. Quý phu nhân là không tính toán làm Quý Vũ Thư đi. Rốt cuộc Quý gia liền như vậy một cây độc đinh. Ai biết Quý Vũ Thư cũng là cái tiêu sái tính tình. Để lại một phong thư. Hỗn đến xuất trinh trong quân đội cùng nhau đi rồi. Chờ Quý phu nhân phát hiện lúc sau muốn truy. Lại bị Quý đại nhân ngăn lại. Quý đại nhân liền nói. Quý Vũ Thư suốt ngày lỗ mãng vô tri. Làm hắn mài rũa tâm trí cũng hảo. Vì thế nặc đại một cái lũng nghiệp. Cơ hồ cùng Thẩm Diệu giao tình hảo chút người. Trong một đêm liền tựa hồ đều đi hết. Cao Dương đi rồi. Cao gia phái cái hắn sư đệ tới cấp Diệp Hồng Quang xem bệnh. Diệp Hồng Quang như cũ chưa tỉnh. Liền như vậy vẫn luôn nặng nề ngủ. La Đàm tựa cũng một ngày chi gian trưởng thành rất nhiều. Không hề cả ngày đi ra ngoài chiêu miêu đậu cẩu. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại. Quan tâm Minh Tề kia đầu thế cục. Ngay từ đầu, La Đàm đối Đại Lương cùng Minh Tề giao chiến là dối dám. Thẩm Diệu liền đem lâu dài tới nay toàn bộ Minh Tề phát sinh sự tình đều nói cho nàng. Bao gồm Phó Tu Nghi, bao gồm Văn Huệ Đế, bao gồm đối La Gia Thẩm Gia chèn ép. Nghe được càng nhiều, La Đàm càng trầm mặc. Đến sau lại, liền cũng cái gì đều không nói. Thẩm Diệu cũng không đi khuyên nàng. Có một số việc, chậm rãi đều sẽ nghĩ kỹ. Bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Nhật tử liền như vậy bình tĩnh nhiều. Lũng Nghiệp Thành các bá tánh nhưng thật ra không có một chút hoảng loạn dấu hiệu. Có lẽ là đối bọn họ xuất trinh tướng sĩ đặc biệt có tin tưởng. Lại hoặc là thói quen nhiều năm ca vũ thăng bình. Đối với chiến tranh, cũng không có quá lớn ấn tượng. Bởi vậy cũng không cảm thấy sợ hãi. Thẩm Diệu cùng Lũng Nghiệp những cái đó quý gia các phu nhân. Hiện giờ nhưng thật ra giao tình cực hảo. Này tự nhiên có nàng cố tình lung lạc kết quả. Những cái đó phu nhân cũng thực thông minh. Hoàng thất uy hiếp lớn nhất Lư gia cùng Diệp gia đã biến mất tại thế gian. Hiện giờ Đại Lương chính là hoàng thất giữa đường. Duệ Thân Vương phủ cũng là hoàng thất tông thân. Thẩm Diệu lại cùng Hiển Đức Hoàng hậu giao hảo. Tự nhiên muốn thượng vội vàng lấy lòng mới là. Nói đến Hiển Đức Hoàng hậu. Thẩm Diệu mấy ngày nay thường xuyên tiến cung đi xem nàng. Thẩm Diệu thích cùng Hiển Đức Hoàng hậu nói chuyện. Hiển Đức Hoàng hậu là cái cặp có tài hoa nữ nhân. Thẩm Diệu tiền sinh cũng là bởi vì làm hoàng hậu mà tầm mắt trống trải không ít. Các nàng hai người đàm cổ luận kim. Từ Kỳ Văn giật sự cho tới hiện giờ thiên hạ thế cục. Ý kiến lại là ngoài dự đoán mọi người phù hợp. Hiển Đức Hoàng hậu cũng thích nàng. Mỗi khi đàm luận lên thời điểm. Thời gian liền như là quá thực mau dường như. Một ngày này, Thẩm Diệu lại muốn ra cửa. Tính toán tiến cung đi gặp Hiển Đức Hoàng hậu. Càng đến ngày mùa thu, liền càng là cảm thấy lạnh. Đường Thúc bưng một chén sữa dê canh tiến vào. Ước chừng là bởi vì Tạ Cảnh Hành đi rồi. Đường Thúc suốt ngày cũng nhàn đến hoảng. Trừ bỏ ngẫu nhiên bị Thẩm Diệu công đạo đi xử lý cửa hàng thượng sự tình. Đại bộ phận thời điểm đều ăn không ngồi rồi. Liền nghĩ Pháp Nhi làm chút đồ ăn. Mỹ Kỳ danh rằng, chủ tử trở về lúc sau nếu là nhìn đến phu nhân gầy tiều tụy. Nhất định sẽ trách cứ lão nô. Chi bằng làm lão nô làm chút đồ ăn. Phu nhân ăn, đối thân mình cũng hảo. Kinh Chập liền nói, này sữa dê nghe lên thơm quá a, thay đổi một hộ nhà sữa dê. Làm được canh cũng muốn thơm ngọt chút. Đường Thúc nói, phu nhân ăn này chén lại đi trong cung. Trong lòng ấm áp, cũng sẽ không ở trên đường chứ phong hàn. Lại nhìn thoáng qua bên ngoài. Nói, mấy ngày nay thời tiết cũng chuyển lạnh. Thẩm Diệu cười nói, đa tạ Đường Thúc, bưng lên chén tới uống một ngụm. Mới uống một ngụm, liền cảm thấy dạ dày một trận quay cuồng. suýt nữa tưởng phun, lập tức buông chén che miệng lại, nhăn lại mày. Cốc Vũ cùng Kinh Chập giật nảy mình. Đường Thúc vội hỏi, phu nhân làm sao vậy? Thẩm Diệu lắc lắc đầu, ước chừng là đêm qua bị chút phong hàn, nghe sữa dê cảm thấy mùi tanh. Lúc này ta là ăn không vô, vẫn là không uống. Nói như vậy, Đường Thúc trầm ngâm, quay đầu lại làm hạ nhân làm thí điểm dược trở về. Kia chè dương canh phu nhân liền trước đừng uống, tỉnh không thoải mái, vãn chút làm phòng bếp làm điểm thanh đạm nước canh tới. Thẩm Diệu gật gật đầu, nắm lên áo choàng đối Kinh Chập Cốc Vũ nói, đi thôi. Mà Kình cùng Từ Dương ở bên ngoài đã bị hảo xe ngựa, bọn họ hai người cũng không có đi theo Tạ Cảnh Hành đi Minh Tề. Lũng nghiệp này đầu cũng đều không phải là từ nay về sau liền kê cao gối mà ngủ. Bọn họ hai người võ công cao cường, Thẩm Diệu lại dùng thực thuận tay, liền lưu tại Lũng Nghiệp, nghe Thẩm Diệu phân phó làm việc. Đãi vào cung, Hiển Đức Hoàng hậu đang ở Vị Ương cung chờ nàng, liền cười nói, hôm nay ngươi chính là tới chậm chút, ra tới trước ra điểm nhiễu loạn. Thẩm Diệu cười nói, lại hỏi, bệ hạ mấy ngày nay thân mình có khá hơn? Cũng không tệ lắm, hôm qua còn cùng bổn cung ở trong hoa viên đi dạo. Bất quá, Hiển Đức Hoàng hậu cười khổ một tiếng, có lẽ là lừa bổn cung cũng nói không chừng. Dù sao hắn luôn ái lừa bổn cung, có chuyện gì cũng không nói. Thẩm Diệu dừng một chút, liền khuyên nàng, bệ hạ cũng là sợ ngươi lo lắng, hy vọng nương nương không cần vì thế lo lắng, là trong lòng niệm ngài. Có lẽ đi, Hiển Đức Hoàng hậu cười cười, không nói này đó, bổn cung hôm qua tân được lá trà, trong phòng bếp còn làm hoa quế bánh. Sách cổ có ghi lại, tiền triều văn nhân nhã sĩ ở hoa quế bánh trung phóng lá trà, phương đến lá trà thanh hương, phối hợp nước trà, gọi là bánh kẹo, cảm thấy không tồi. Hôm nay nghĩ người muốn tới, liền phải ngự trù phòng làm. Hoàng thượng đã biết chỉ sợ muốn cười bổn cung, bổn cung liền chỉ phải thiển mặt tới tìm ngươi. Nương nương thật đúng là cất nhắc thần phụ. Thẩm Diệu mỉm cười, thần phụ là võ tướng nhà, từ trước đến nay thô lệ, này những phong nhã việc, chính là cái gì cũng không biết làm, người thiếu tới. Hiển Đức Hoàng hậu oán trách, Lũng Nghiệp đó là những cái đó tự nhận học phù ngũ sa văn nhân thần tử, cũng chưa ngươi như vậy có kiến thức. Ngươi nếu là thô lệ, chẳng phải là đem toàn bộ Lũng Nghiệp văn thần nhóm đều chê cười. Nàng đem chung trà đưa cho Thẩm Diệu, mau trước nếm thử như thế nào. Hiển Đức Hoàng hậu thích pha trà, nàng thích lo pha trà diệp ở trong nước sôi cháo, thủy ôn muốn gãi đúng chỗ ngứa, nhiều một chút không được, thiếu một chút cũng không được, thời gian cũng muốn gãi đúng chỗ ngứa. Đến nỗi cái gì lá trà, cái gì nước suối, cái gì mật ong, liền càng là học vấn. Này đó vụn vặt sự tình, nàng thân là hoàng hậu, lại tựa hồ một chút cũng không có không kiên nhẫn. Tựa hồ đúng là bởi vì như thế, tính tình mới có thể bị mài giũa như thế bình thản. Thẩm Diệu thích cùng Hiển Đức Hoàng hậu ngốc tại cùng nhau, chính là bởi vì trên người nàng cái loại này bình thản khí chất, làm người cảm thấy năm tháng tĩnh hảo, thời gian dài lâu. Thẩm Diệu nói, cung kính không bằng tuân mệnh, mang trà lên tới suýt uống một ngụm. Kia nước trà rất thơm, hương khí mùi thơm ngào ngạt lại hơi khổ, dư vị lại làm ngọt. Thẩm Diệu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, tay run lên, nửa ly trà liền khuynh đảo. Nàng che lại miệng mình nôn khan một chút, Hiển Đức Hoàng hậu sửng sốt, vội vàng tiếp nhận nàng trong tay trà, thấy nàng sắc mặt không tốt, liền hỏi, như thế nào lạp, chính là nơi nào không thoải mái? Thẩm Diệu cảm thấy chính mình dạ dày chung kia cổ quay cuồng thoáng bình ổn một chút, mới lắc đầu nói, không có việc gì, xin lỗi nương nương, thật là xin lỗi, gần nhất ước chừng là cảm lạnh, luôn là cảm thấy dạ dày không thoải mái. Hôm nay ra cửa thời điểm còn, nàng thanh âm đột nhiên im bặt, trên mặt dâng lên một cổ không thể tin tưởng biểu tình tới. Hiển Đức Hoàng hậu đầu tiên là cũng có chút không rõ, chờ nhìn đến Thẩm Diệu biểu tình lúc sau, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Khiếp sợ nói, ngươi không phải là. Thẩm Diệu nắm một chút quyền, Phục lại bay nhanh buông ra, nói, thần phụ cũng không biết, mau, kêu thái y tới. Hiển Đức Hoàng hậu lại là hơi hiện kích động mà đứng dậy, kêu Đào cô cô, lấy bổn cung thiệp, thỉnh thái y lại đây. Thẩm Diệu nhìn trên bàn nước trà, trong lòng lại là chấn kinh rồi, nàng là hoài quá hài tử, cho nên chính mình bộ dáng này đến tột cùng có hay không có thể là mang thai. Thật đúng là nói không rõ, đơn giản là Tạ Cảnh Hành mới đi rồi mười mấy ngày. Nàng tiểu nhật tử lại luôn luôn không thế nào chuẩn, bởi vậy cũng không để ở trong lòng, chỉ nghĩ nếu là cảm lạnh, ai biết, lúc này nhớ tới, liền cảm thấy, gần nhất xác thật ăn uống trở nên có chút kỳ quái. Bất quá vẫn là có chút lưỡng lự, Thẩm Diệu trong lòng cũng có chút kích động, hai tử này một từ. Đối nàng tới nói quá mức xa xôi, nàng có chút sợ hãi hài tử đi vào thế giới phía trên, muốn đối mặt nhân sĩ khó khăn cùng buồn vui, mà chính mình có lẽ không phải vạn năng, không thể đưa bọn họ bảo hộ tích thủy bất lậu. Về phương diện khác, lại thập phần khát vọng hài tử tiến đến, nếu tới, này đó là cuộc đời này trời cao đưa nàng tốt nhất lễ vật. Thái y thực mau liền vội vàng tới rồi. Hiển Đức Hoàng hậu có vẻ so Thẩm Diệu còn muốn kích động. Làm thái y lập tức vì Thẩm Diệu bắt mạch. Dâu bạc thái y thế Thẩm Diệu bắt mạch. Trầm tư hồi lâu, mới đứng dậy, khom người đối với Thẩm Diệu hành lễ. Lại đối với Hiển Đức Hoàng hậu hành lễ. Cười nói, chúc mừng thân vương phi. Mạch như đi châu, chính là hỉ mạch. Thân vương phi sợ là hoài thân mình một tháng có thừa. Thân vương phủ muốn sinh con lạp. Thẩm Diệu như cũ là có chút không thể tin tưởng. Nàng truy vấn, thật sự, Hiển Đức Hoàng hậu khó được thấy Thẩm Diệu như vậy phạm ngốc bộ dáng. Nhưng thật ra, phụt, một tiếng cười, nàng ra vẻ nghiêm túc nói. Thân vương phi hỏi ngươi, chính là thật sự, nếu là có lầm, trọng chừng không thải. Dâu bạc ngự y cười nói, lão thần không dám nói dối. Thân vương phi nếu là không tin. Nhưng lại thỉnh vài vị đến xem. Này vốn là trêu ghẹo nhi nói. Thẩm Diệu lại nói, hảo, vậy làm phiền lại thỉnh vài vị đến xem đi. Đảo đem kia thái y cả kinh sửng sốt. Hiền Đức Hoàng hậu hết sức vui mừng, biết Thẩm Diệu đây là không chịu tin, một hai phải luôn mãi xác nhận. Bất quá lúc trước nàng hoài thân mình thời điểm cũng là như vậy không thể tin được. Nghĩ đến chính mình, ánh mắt ám ám, ngay sau đó lại thực mau lấy lại tinh thần, cười nói, vậy chiếu thân vương phi theo như lời, lại đi thỉnh vài vị thái y tới. Hiển Đức Hoàng hậu thật sự thực chiếu cố Thẩm Diệu, quả thật là thỉnh vài vị thái y tới vì Thẩm Diệu bắt mạch. Bắt mạch kết quả đều là giống nhau như đúc, Thẩm Diệu thật là hoài hơn một tháng có thai. Này thật đúng là xảo cực kỳ, Tạ Cảnh Hành chân trước mới vừa đi, bất quá mười mấy ngày. Thẩm Diệu này đầu nhưng thật ra có mang. Nói như thế nào, ở một người thời điểm, ít nhất không như vậy tịch mịch. Bất quá, cũng có khả năng càng tịch mịch. Hiển Đức Hoàng hậu cao hứng hỏng rồi. Ước chừng toàn bộ hoàng gia, vốn là chỉ có Vĩnh Nhạc Đế cùng Tạ Cảnh Hành hai huynh đệ. Vĩnh Nhạc Đế không con, Tạ gia vốn là không có tiểu bối. Thẩm Diệu hoài cái này, xem như Tạ gia cái thứ nhất tiểu bối. Hiển Đức Hoàng hậu làm người đem Vĩnh Nhạc Đế cũng mời đến. Vĩnh Nhạc Đế biết được tin tức này thời điểm, cũng là có chút không thể tin tưởng. Hiển Đức Hoàng hậu cười nói, suy nghĩ một chút, ngày sau liền có một cái tiểu nam hài hoặc là tiểu cô nương. Gọi ngươi kêu Hoàng bà bá, gọi ta kêu Hoàng cô, có phải hay không rất có ý tứ? Có ý tứ gì? Vĩnh Nhạc Đế còn có chút biệt nữ. Hắn đối Thẩm Diệu thật sự không coi là thực thích, bởi vì Thẩm Diệu còn cùng Tạ Cảnh Hành nổi lên tranh chấp. Bất quá Vĩnh Nhạc Đế trước nay liền không xoay chuyển quá Tạ Cảnh Hành ý tưởng. Lại lấy Tạ Cảnh Hành không có biện pháp, bởi vậy đối Thẩm Diệu cũng là hoài vài phần xem hồng nhan họa thủy thái độ. Người nhà, Hiển Đức Hoàng hậu liếc hắn một cái. Này nhưng xem như chúng ta hoàng gia hỷ sự. Thân vương phi ngày sau nếu là nhiều sinh mấy cái thì tốt rồi. Thân vương phủ vô cùng náo nhiệt. Thật tốt, nàng trong mắt rất có vài phần hâm mộ. Hiển nhiên, Hiển Đức Hoàng hậu cũng là thực thích tiểu hài tử. Hiển Đức Hoàng hậu trong lời nói hâm mộ chi tình người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới. Thẩm Diệu đó là ngừng lại một chút. Vĩnh Nhạc đế trong ánh mắt hiện lên một tia đau kịch liệt. Một lát sau mới mở miệng nói. Ngươi tối nay thu thập đồ vật, dọn đến trong cung tới. Lúc này không thể ngoại chuyện. Trong cung có thể hộ ngươi chu toàn. Thẩm Diệu nao nao. Hiển Đức Hoàng hậu cũng vội vàng nói. Không tối. Lũng Nghiệp Thành tuy rằng nhìn như bình tĩnh, nhưng là hiện giờ này thời điểm, một chút sơ suất cũng không thể có. Còn có việc này cần phải bảo mật, không được bị người ngoài hiểu được. Đến nỗi Cảnh Hành kia đầu, trong lén lút cùng hắn truyền tin. Hoàng hậu nương nương, Thẩm Diệu đột nhiên mở miệng. Thần phụ có một chuyện muốn nhờ. Hiển Đức Hoàng hậu nói. Người nói, việc này thỉnh trước gạt điện hạ. Nàng nói. Điện hạ hiện giờ đang ở hành trình. Nếu là biết được việc này, khó tránh khỏi trong lòng vướng bận. Nếu là bị có tâm người lợi dụng, thậm chí sẽ bị chui chỗ trống. Chi bằng giấu xuống dưới. Hiển Đức Hoàng hậu cùng Vĩnh Nhạc đế liếc nhau. Hiển Đức Hoàng hậu nói. Ngươi tưởng không kém, chính là thân vương phi. Nếu là ngươi không chịu nói cho Cảnh Hành, về đứa nhỏ này khổ nhạc liền muốn một mình một người gánh vác. Cảnh Hành không biết khi nào mới có thể trở về. Người muốn chịu đựng rất dài một đoạn thời gian cô tịch. Bổn cung gặp qua rất nhiều nữ tử. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà đem có thai tin tức giấu giếm xuống dưới. Nhưng mà kia quá trình lại là cực ủy khuất. Người nhưng chịu được này phân ủy khuất. Thần phụ không ủy khuất. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười. Đôi tay theo bản năng xoa chính mình bụng nhỏ. Biết được chính mình có thai thời điểm. Liền cảm thấy trong cơ thể còn có một cái tiểu sinh mệnh ở chỗ chính mình cùng hô hấp. Kia thật là một kiện kỳ diệu sự tình. Nàng nói, nếu kết quả là tốt, quá trình vất vả chút, đều thực đáng giá. Hảo, mở miệng lại là Vĩnh Nhạc đế. Hắn nhìn Thẩm Diệu, nói, một khi đã như vậy, liền không nói cho hắn. Hiển Đức Hoàng hậu còn muốn nói cái gì? Thẩm Diệu đã đối Vĩnh Nhạc đế hơi hơi gật đầu. Nói, đa tạ bệ hạ, một khi đã như vậy, kia liền thôi, Hiển Đức Hoàng hậu thở dài. Bất quá, người ngày mai khởi, liền dọn đến trong cung tới. Bổn cung liền nói muốn ngươi tiến cung bồi, tỉnh những cái đó phu nhân lâu lâu tìm ngươi tới nói chuyện. Chậm trễ ngươi dưỡng thân mình, lần này, Thẩm Diệu cũng không có thoái thác. Đích xác như thế, Duệ Thân Vương phủ hiện giờ chỉ có nàng một nữ nhân. Đó là có Mặc Vũ Quân một ít hộ vệ, nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một ít như hổ rình mồi người. Tương phản, bởi vì Lư Diệp hai nhà sự, hoàng thất hiện giờ uy tín nhưng thật ra xưa nay chưa từng có đại. Trụ tiến cung, đích xác càng vì an toàn, vì trong bụng cốt nhục, Thẩm Diệu cũng không để ý chính mình như thế nào. Hiển Đức Hoàng hậu thấy nàng đáp ứng xuống dưới. Liền lập tức phân phó Đào Cô Cô đi tìm Ly Vị Ương cung gần nhất thiên điện. Đằng ra tới cấp Thẩm Diệu cư trú. Bởi vì này một gián đoạn. Trở về thời điểm. Thế nhưng cũng là buổi tối. Đường thúc thấy nàng cuối cùng trở về. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. La Đàm cũng từ bên ngoài đã trở lại. Từ kinh chập cốc vũ nơi đó biết được Thẩm Diệu có thai sự tình. Đều là vừa mừng vừa sợ. Đường thúc mừng đến không biết nói cái gì hảo. Thẩm Diệu nói cho bọn họ không cần nói cho Tạ Cảnh Hành. Hiện giờ đúng là đánh giặc thời điểm. Tạ Cảnh Hành phân tâm mới không tốt. Đường thúc liền gật đầu. Bất quá trong lòng vẫn là cảm thấy thổn thức. Nói muốn đi cấp Tiêu Hoàng hậu thượng nén hương. Làm Tiêu Hoàng hậu cũng hiểu được tin tức tốt này. La Đàm nhưng thật ra thực ngạc nhiên. Có chút tưởng sờ Thẩm Diệu bụng nhỏ. Lại không dám, cuối cùng thật cẩn thận đem tay phóng đi lên. Cảm thụ sau một lúc lâu, mới nhụt chí nói, như thế nào không cảm giác được động tĩnh đâu. Mới một tháng dư, nào có cái gì động tĩnh. Thẩm Diệu bật cười, bất quá, La Đàm nhìn nàng, tiểu biểu muội, cũng không nói cho Dượng cô mẫu bọn họ sao. Bọn họ nếu là biết, cũng tất nhiên sẽ thật cao hứng. Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, mới lắc đầu. Hiện giờ cha mẹ đại ca cũng là cùng Phó Tu Nghi ở giằng co. Lúc này, ta ngược lại là bọn họ uy hiếp. Nếu là nhiều cái hài tử, càng là bó tay bó chân. Huống hồ Tạ Cảnh Hành sớm hay muộn tới rồi Minh Tề. Là muốn cùng cha mẹ bọn họ sẽ cùng. Nếu là cha mẹ biết, Tạ Cảnh Hành liền cũng biết. La Đàm suy nghĩ trong chốc lát, liền cũng cảm thấy có đạo lý. Liền nói, tuy rằng bọn họ không biết, nhưng ta cái này gì là biết đến. Nàng nhỏ giọng nói, tuy rằng không biết là tiểu chất nhi vẫn là tiểu chất nữ. Bất quá nghĩ đến một cái tiểu thịt cầu, liền cảm thấy thực thích a. La Đàm mấy ngày nay đều có vẻ có chút yên lặng. Nàng vốn dĩ tính tình hoạt bát, đảo làm Duệ Thân Vương phủ người có chút ngoài ý muốn. Hiện giờ cuối cùng là lại khôi phục đến ngày xưa linh hoạt kính nhi. Này nhưng xem như mấy ngày nay tới giờ đại hỷ sự. Đường Thúc cười nói, là đến nên náo nhiệt, có một phách đầu, thiếu chút nữa quên mất, có chút thức ăn cũng nên chú ý một chút. Phu nhân hiện giờ dưỡng thân mình, nhưng đừng ra cái gì sai lầm, còn có những cái đó cầu thang môn môn rác rác, muốn bắt bố bao lên, sống thoát thoát khẩn trương không được. Thẩm Diệu bật cười, tiền sinh nàng hoài Phó Minh cùng Uyển Du thời điểm, nhưng chưa bao giờ có như vậy đãi ngộ. Đó là Đổng Thục Phi cũng chỉ là làm theo phép hỏi một câu nàng nhưng có cái gì không tốt. Tặng chút đồ bổ, nếu không phải Thẩm gia tới quan tâm, Thẩm Diệu chỉ sợ là chính mình cũng là một đoàn rối ren. Hiện giờ nàng nhưng thật ra trấn tĩnh, nhưng Duệ Thân Vương phủ người lại là các khẩn trương không được. Nàng cười nói, không cần phiền toái, Đường Thúc, người cũng dọn dẹp một chút đi, bởi vì ta hoài thân mình. Hoàng hậu nương nương muốn ta tiến cung đi. Này trong phủ lưu một ít hộ vệ. Lại lưu những người này. Quan trọng người đều cùng ta đi trong cung. Đường Thúc sửng sốt. Ngay sau đó tựa hồ cũng minh bạch Thẩm Diệu ý tứ. Liền nói. Hảo hảo. Lão nô này liền đi an bài. Tiểu biểu muội, ta cũng phải đi sao? La Đàm hỏi. Tự nhiên muốn đi. Chính là ta. Không hiểu trong cung lễ nghi. Có thể hay không không được tốt. La Đàm hỏi. Thẩm Diệu nói. Nơi nào sẽ không tốt. Người quyền cước công phu khoa tay múa chân vài cái. Mọi người đều hiểu được ngươi võ công cao cường. Đối ta kiêng kỵ có thêm. Ta liền càng an toàn. Ta cùng hài tử an nguy. Toàn dựa ngươi bảo hộ. Tiểu biểu muội, người cũng đừng trêu ghẹo ta. La Đàm thẹn thùng. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Ta và ngươi ở bên nhau. Hai người tổng muốn hảo quá một người. Ta cùng ngươi tiến cung. Nàng đứng lên. Ta đi trước thu thập một chút. La Đàm đi rồi. Thẩm Diệu đứng dậy. Nàng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này có thai. Rồi lại cảm thấy vận mệnh chú định hết thảy lại là chú định. Đẩy ra cửa sổ. Ngày mùa thu ánh trăng sáng ngời thực. Cũng dần dần mà bắt đầu hình thành trăng tròn. Lại quá chút thời gian không lâu, liền phải đến Trung Thu. Trung Thu đoàn viên ngày hội, bất quá nàng lại cùng người nhà phân cách hai nơi. Tạ Cảnh Hành cũng hảo, Thẩm Tín bọn họ cũng thế, đều không ở bên người. Này một năm chú định là gian nan một năm. Bất quá, Thẩm Diệu vuốt chính mình bụng nhỏ, bởi vì có một cái hài tử, bởi vì nàng lại trở thành mẫu thân, cho nên này ánh trăng viên mãn. Nàng tựa hồ cũng có thể thưởng thức, trời cao sẽ không đối một người vĩnh viễn lãnh khốc, ít nhất giờ khắc này, ông trời là người tốt, hắn ban cho Thẩm Diệu trọng sinh một đời, còn ban cho nàng một cái thâm ái nam nhân, cùng hoàn toàn mới sinh mệnh, quá khứ đã qua đi, đây là hoàn toàn bất đồng ánh trăng. Nàng nhẹ giọng hỏi trong bụng hài tử, ngươi xem, ngươi cùng cha, xem chính là cùng luân ánh trăng đâu. Thẩm Diệu trụ vào hoàng cung, Hiển Đức hoàng hậu đãi nàng cực hảo, đem Vị Ương cung bên cạnh thiên điện cho nàng. Thẩm Diệu vẫn là dùng chính mình hạ nhân, liền cũng sẽ không có phương tiện. Tầm thường thời điểm, Hiển Đức hoàng hậu thích cùng Thẩm Diệu nói chuyện, pha trà, La Đàm cũng đi theo. La Đàm tính tình hoạt bát, Hiển Đức hoàng hậu cũng thực thích nàng, nhật tử đều quá thật sự bình tĩnh. Nếu là có cái gì ngoài dự đoán mọi người, đó là Diệp Hồng Quang. Diệp Hồng Quang cũng bị tiếp vào trong cung, bởi vì hắn chậm chạp không tỉnh lại. Sau lại có một ngày nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người tỉnh. Chính là tỉnh lại sau, tâm trí phản như 3 tuổi hài đồng, cái gì đều không biết. Thái y xem qua, chỉ sợ là bị quá lớn kinh hách mà gần như điên khùng. Lúc này, Vĩnh Nhạc đế liền cũng lười đến quản, dưỡng cái ngốc tử, cũng phí không bao nhiêu mễ. Diệp Hồng Quang suốt ngày ở trong hoa viên bắt khúc khúc phác con bướm. Vui sướng khẩn, có đôi khi Thẩm Diệu thấy hắn cùng Phó Minh giống như mặt. Cảm thấy Diệp Hồng Quang cả đời cùng Phó Minh cũng giống nhau bi thảm. Đều là đầu thai không tới người trong sạch, không duyên cớ lầm chính mình nhất sinh. Hiển Đức Hoàng hậu thấy nàng mắt lộ ra trầm sắc, còn tưởng rằng nàng là vì Diệp Hồng Quang mà khổ sở. Liền vỗ vỗ Thẩm Diệu tay, an ủi nàng nói, không cần khổ sở, kỳ thật như vậy, chưa chắc cũng không phải chuyện tốt. Hiện giờ Diệp gia đã không ở, nếu là hắn là cái thanh tỉnh. Tỉnh lại sau biết này đó, nội tâm không biết có bao nhiêu khổ sở, đó là không có thù hận. Trong lòng cũng tất nhiên là đau đớn muốn chết, mà Hoàng thượng làm việc, lại nhất nhổ cỏ tận gốc, định sẽ không lưu trữ tánh mạng của hắn. Hiện giờ hắn như vậy, tuy rằng choáng váng, lại không cần đối mặt những cái đó lệnh người khổ sở sự tình. Vĩnh viễn giống cái hài tử giống nhau quá đến vô ưu vô lự. Không phải thực tốt sao? Vĩnh Nhạc đế cũng từng hoài nghi quá Diệp Hồng Quang là ở giả ngu. Bất quá thái y xem qua, huống hồ cũng phái người âm thầm giám thị quá. Diệp Hồng Quang thật là chân chính choáng váng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn đi đứng không tốt, bởi vì lúc này đây bị thương, thân thể càng thêm không tốt. Có thể sống bao lâu, sống nhiều ít tuổi, cũng đều là không biết bao nhiêu. Có lẽ là Diệp Hồng Quang tao ngộ làm Vĩnh Nhạc đế nhớ tới niên thiếu chính mình. Hắn cũng là thiếu niên thời kỳ liền thân phụ trọng độc, cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu. Đó là điểm này tương đồng tao ngộ, làm Vĩnh Nhạc đế sinh ra khó được thương hại chi tâm. Tha Diệp Hồng Quang một mạng, bất quá Diệp Hồng Quang hiện giờ là cái ngốc tử, cũng không hiểu được chính mình sinh tử bị đế vương đắn đo. Chính mình đã ở Diêm La Điện lăn một chuyến, như cũ mỗi ngày vô ưu vô lự cười. Chính là, trong thiên hạ không phải mỗi người đều có thể như Diệp Hồng Quang giống nhau. Sống giống cái hài tử, cười thoải mái. 2 tháng sau, Tạ Cảnh Hành tới Minh Tề bên cạnh, cùng Minh Tề quân đội bắt đầu giao thủ. Đồng thời, La Gia quân cùng Thẩm Gia quân với Hàm Cốc quan sẽ cùng Tần, đội nhập quan, Tần Tề liên thủ, cùng Tạ Cảnh Hành xuất lĩnh đại lương quân đội bắt đầu chính thức giằng co. Chiến tranh luôn là vô tình, một khi bắt đầu, kết thúc cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ hai nước giằng co một quốc gia, vốn chính là lực lượng ngang nhau. Thẩm Diệu mỗi ngày đều cầm lúc trước cấp Tạ Cảnh Hành mặc kia một phần binh phòng đồ nghiên cứu. Lúc ban đầu thời điểm còn nhìn không ra cái gì manh mối. Nhưng mà dần dần mà, manh mối bắt đầu xuất hiện. Phảng phất quy định hảo cờ lộ quân cờ, đang ở ấn đối phương thiết kế tốt lộ đi bước một hướng trong đó đi. Thẩm Diệu liền hiểu được, kia phong binh phòng đồ, nếu là không có đoán sai, hẳn là tới Phó Tu Nghi trong tay. Đại Lương cùng Tần Minh giao chiến, thua thắng, nhất thời đảo làm người nhìn không ra ai thắng ai thua manh mối. Tạ Cảnh Hành vẫn chưa giống Tiền Sinh giống nhau quét ngang ngàn quân. Cố nhiên là bởi vì Tiền Sinh Tần Minh vẫn chưa liên thủ. Ngay lúc đó Đại Lương là trước tấn công Tần Quốc, lại diệt Minh Tề, bất quá còn có một chút. Thẩm Diệu hiểu được, Tạ Cảnh Hành thay đổi sách lược. Hắn như là khôn khéo giảo hoạt thợ săn, chính dẫn con mồi hướng chính mình bẫy dập toàn. Một lưới bắt hết, không thích triền triền miên miên. Sạch sẽ lưu loát, thật là Tạ gia người phong cách. Phó Tu Nghi đang ở thượng câu. Thẩm Diệu đối này cảm thấy vui mừng đồng thời, cũng không thể không vì Diệp Mi thủ đoạn thán phục. Rất nhiều đồ vật thay đổi, nhưng là nàng như cũ có thể được đến Phó Tu Nghi tâm. đem kia phong binh phòng đồ trình lên, cũng làm Phó Tu Nghi đối nàng cực kỳ tín nhiệm. Quả nhiên, ở kia không lâu lúc sau, Tạ Cảnh Hành tin truyền quay lại Đại Lương. Tin chung là có minh tề thế cục, Văn Huệ đế bệnh nặng băng hà, từ cửu hoàng tử Phó Tu Nghi đăng cơ vì hoàng, Phó Tu Nghi phủ đăng cơ liền cùng Tần Quốc Hoàng đế giao hảo, được Tần Quốc Hoàng đế duy trì. Hai nước cùng đối hiện giờ suy thoái Đại Lương phát động thế công. Minh tề còn lại mấy cái hoàng tử, bao gồm Chu Vương, Tĩnh Vương, đều đã bị cấm áp ở Đại Lao. Phó Tu Nghi thủ đoạn ở đối phó người trong nhà trên người, trước nay đều là thành thạo. Thẩm gia cùng La gia liên hợp mặt khác từng bị Văn Huệ đế chèn ép nhãn hiệu lâu đời thế gia, công khai tạo phản, ở minh tề trong vòng bị mang lên loạn đảng, chi danh. Bất quá các bá tánh tựa hồ cũng không mua chướng. Thẩm gia thanh danh tồn tại nhiều năm, cũng không phải dễ dàng như vậy bị bôi đen. Tạ Cảnh Hành nhân thủ ở cùng thẩm gia người âm thầm bàn bạc. Qua không bao lâu, thẩm gia liền sẽ lấy quy phục danh nghĩa, cùng Tạ Cảnh Hành kết thành đồng minh, chính thức phản chiến Đại Lương. Mà tin chung cuối cùng, bị Tạ Cảnh Hành không chút để ý thêm vài câu, phảng phất là có thể không truyền thuyết, tùy ý thêm, nói là định kinh thành hiện giờ chính truyền lưu một kiện hoàng gia phong lưu vận sự. Trong cung tới vị mỹ nhân, là một vị hoàng thương bà con xa chất nữ, mỹ mạo như thiên tiên, thông tuệ lại giải ngữ, tân đế ái nếu châu báu, phủng ở lòng bàn tay, ban danh mi phu nhân. Ngắn ngủn thời gian, thế xa xa áp qua đi cung mặt khác phi tần. Thẩm Diệu khép lại tin, liền cười, La Đàm hỏi, tiểu biểu muội, còn không phải là một phong thơ sao? Lật đi lật lại xem sau một lúc lâu, đều cười ba lần rồi, bỗng nhiên lại nhìn về phía một khác đầu. Ai, kia miêu như thế nào bò lên trên đi, còn bò như vậy cao? Cách đó không xa hoa viên trên cây, một con mèo đen chính theo thân cây hướng lên trên bò. Càng cao chỗ nhánh cây càng tế, phảng phất gánh vác không được này miêu trọng lượng giống nhau. Lung lay, nguy hiểm cực kỳ, bò đến mau, bò cao, ngã mới càng nhanh, đau đến tàn nhẫn. Thẩm Diệu cười, chậm rãi xem đi, lại qua nửa năm, chiến tranh một khi bắt đầu, liền không phải dễ dàng như vậy kêu đình. Trận này đề cập Tam Quốc chi gian đại chiến càng là như thế. Hôm nay này đầu khói bốc lên tứ phương, ngày mai kia đầu binh nhung tương kiến, có thua có thắng, lui lui tiến tiến. Tần Quốc cùng minh tề cơ hồ là ở đập nồi dìm thuyền đánh trận này chiến dịch. Bởi vậy đầu nhập cũng phá lệ nhiều. So sánh với dưới, Đại Lương mang binh mã, thậm chí có thể coi như là thiếu. Bất quá cứ việc như thế, minh tề cùng Tần Quốc liên thủ, cũng không có thể ở Đại Lương này đầu thảo đến cái gì chỗ tốt. Phảng phất là một hồi dài dòng đánh rằng co, Đại Lương này đầu tiêu ma không nhanh không chậm. Tần Quốc cùng minh tề bước đi lại bắt đầu bị dần dần quấy dày. Lâu, đặc biệt là gần đây, phía trước chiến dịch, lớn lớn bé bé, tần tề luôn là thắng chút. Đặc biệt là ban đầu thời điểm, cơ hồ từng buổi đều có thể nếm đến ngon ngọt. Tuy rằng thu hoạch không coi là phong phú, nhưng lại có thể cực đại ủng hộ sĩ khí. Tần tề hai nước tướng sĩ đều thần khí thực. Càng đến sau lại, tần tề hai nước ngược lại là có vẻ ưu thế không rõ ràng chút. Tuy rằng cũng có thắng tràng, lại dần dần đã khuynh hiện đồi bại chi thế. Mãi cho đến U Châu Thập Tam Kinh. U Châu Thập Tam Kinh ở vào minh tề, Tần Quốc cùng Đại Lương Tam Quốc chỗ giao giới. Cho tới nay đều là Tần Quốc địa bàn. Đến nỗi vì cái gì là Tần Quốc địa giới, liền phải truy sóc đến rất sớm phía trước, thậm chí còn sang quốc chi sơ. Nhiều năm như vậy, U Châu Thập Tam Kinh đều vẫn luôn an ổn sừng sững ở biên giới chỗ. Đều không phải là bởi vì Đại Lương cùng minh tề không nhúc nhích quá tâm tư, mà là U Châu Thập Tam Kinh địa thế phức tạp, dễ thủ khó công, nếu là muốn đánh hạ tới, chỉ sợ muốn mất công. Một cái không tốt, còn sẽ liên lụy đến tự thân. Như vậy một khối khó gặm xương cốt, đó là muốn gặm, trừ bỏ dã tâm, còn phải có cực đại dũng khí. Tạ Cảnh Hành xuất lĩnh Đại Lương tướng sĩ, đang muốn đối U Châu Thập Tam Kinh phát động tiến công. Một trận chiến này quan trọng nhất, thậm chí còn có thể nói quyết định toàn bộ chiến cuộc mấu chốt. Nếu là Tạ Cảnh Hành thuận lợi bắt lấy U Châu Thập Tam Kinh, kế tiếp liền có thể lại càng đoạn thời gian kết thúc trận này chiến dịch. Đối với Minh Tề cùng Tần Quốc tới nói đều có thể bẻ gãy nghiền nát giống nhau. Thuận lợi cực kỳ. Ngược lại, nếu Tạ Cảnh Hành không có thể gặm xuống này khối xương cốt, như vậy chỉ biết lệnh đại lương quân đội nguyên khí đại thương. Đừng nói là đối phó Minh Tề cùng Tần Quốc, đó là muốn kháng hạ này hai nước giáp công cũng thực khó khăn. Vì thế một trận chiến này, mặc kệ là đại lương, cũng hoặc là Minh Tề cùng Tần Quốc, đều là hạ 12 vạn phần tiền đặt cược, cơ hồ là cầm thân ra tánh mạng ở đánh cuộc. Hiển Đức Hoàng hậu một bên cùng Thẩm Diệu nói lên chuyện này thời điểm, một bên còn cùng nàng nói giỡn, rốt cuộc lãnh binh cũng là phu quân của ngươi, như thế nào đến bây giờ, lại là một chút cũng không khẩn trương bộ dáng. Thẩm Diệu hơi hơi mỉm cười, thần phụ tự nhiên tin tưởng điện hạ, Tạ Cảnh Hành người này, thật sự là thực giảo hoạt. Diệp Mi kia một phong sai lầm binh phòng đồ có thể thuận lợi tới Phó Tu Nghi trong tay. Hơn nữa, vì Phó Tu Nghi sở tin tưởng, này cố nhiên là nàng bản lĩnh, nhưng Tạ Cảnh Hành ở trong đó khởi đến tác dụng cũng không nhỏ. Ở chiến tranh lúc ban đầu thời điểm, Tạ Cảnh Hành chính là vẫn luôn không nhẹ không nặng thua thắng. Làm Phó Tu Nghi được rất nhiều lần ngon ngọt. Trên thực tế, đó là kia vài lần thắng lợi, cùng Minh Tề cùng Tần Quốc tới nói, cũng không có chiếm được cái gì thực chất thượng tiện nghi. Lại cho người ta một loại ảo giác, giống như Tần Tề thập phần lợi hại dường như vậy cứ thế mãi. Phó Tu Nghi ngược lại sẽ càng ngày càng tín nhiệm Diệp Mi đưa lên tới đồ vật. Mặc dù sau lại đại lương lại thắng vài lần, ở Phó Tu Nghi trong mắt cũng bất quá là ngẫu nhiên. Hắn lại xem nhẹ, Tạ Cảnh Hành thua chiến dịch, đều là dâu ria thành trì, mà thắng xuống dưới bảo vệ cho thành trì tuy rằng thiếu, lại đều cực kỳ quan trọng, thậm chí cẩn thận đi xem, phảng phất điểm liền thành tuyến, ẩn ẩn còn có hợp tung liên hoành chi thế. Bất quá Phó Tu Nghi cùng Tần Quốc Hoàng đế ước chừng là sẽ không chú ý tới điểm này. Bởi vì gần nhất mấy tràng chiến dịch, bọn họ đều có tiểu thắng. Đại lương quân đội tựa hồ sĩ khí ở dần dần hạ xuống. Bọn họ tiến công càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt lấy đối phương. Cho nên, Phó Tu Nghi đem U Châu Thập Tam Kinh xem hết sức trọng. Kể từ lúc này chiến cuộc cùng Thẩm Diệu chính mình họa kia phó binh phòng đồ so đối tới xem. Phó Tu Nghi tựa hồ là cẩn thận căn cứ kia phong binh phòng đồ tới an bài chính mình nhân mã. Không có so tin tức này càng làm cho người cảm thấy sung sướng. Phó Tu Nghi tại đây phía trên tiêu phí nhân lực cùng tài lực càng nhiều, cuối cùng được đến đả kích cũng liền sẽ càng lớn. Tạ Cảnh Hành giống như là ở dụ dỗ một cái ma bài bạc. Đầu tiên là làm hắn tiểu thắng một ít tiền tài. Thua thắng. Làm ma bài bạc cảm thấy chính mình vận khí không tồi. Tài nghề cũng không tồi. Cuối cùng ma bài bạc tâm một hoành. Toàn bộ bồi thượng chính mình Thẩm ra. Đến lúc này, Tạ Cảnh Hành ở không nhanh không chậm thu võng, một lưới bắt hết, ma bài bạc tự nhiên là thua táng ra bại sản, lỗ sạch vốn, Phó Tu Nghi đã ở bắt đầu thượng câu. Đến nỗi Tần Quốc Hoàng đế, hắn muốn so Phó Tu Nghi cẩn thận một ít, có lẽ ở U Châu Thập Tam Kinh mặt trên có khác an bài. Bất quá, một khi Phó Tu Nghi này đầu ngay từ đầu tan tác, đối Tạ Cảnh Hành tới nói, Tần Quốc thế nào cũng không quan trọng, phảng phất mở ra một cái chỗ hổng, tiêu diệt từng bộ phận, dư lại sự tình liền dễ dàng nhiều. La Đàm vươn tay, thật cẩn thận phúc ở Thẩm Diệu bụng nhỏ phía trên, nói, đáng tiếc U Châu Thập Tam Kinh bên kia tin tức chỉ phải dựa truyền tin mới thu đến. Bất quá, tiểu gia hỏa nhưng thật ra lớn lên thực mau. Thẩm Diệu cúi đầu nhìn chính mình bụng nhỏ, 8 tháng nhật tử liền như vậy bình tĩnh vượt qua, tựa hồ cùng ngày xưa không có gì không giống nhau. Cho dù là khói thuốc súng chiến tranh, đều có thể lấy thực bình thản thái độ đi đối mặt. không chỉ có là bởi vì đối chính mình thân nhân cùng ái nhân tín nhiệm, càng bởi vì nàng minh bạch, trong bụng còn có một cái tiểu sinh mệnh ở cùng nàng cùng trưởng thành. Bởi vì trở thành mẫu thân, cho nên càng dũng cảm cùng kiên cường, gánh vác khởi trách nhiệm, cũng có thể ổn đến hạ tâm thần. Đang cùng Hiển Đức Hoàng hậu nói chuyện, Đào cô cô lại là vội vội vàng vàng tự bên ngoài tới rồi. Nàng tự hồ còn có chút cấp, trên mặt lại là như thế nào che giấu đều che giấu không được ý mừng. Cười nói, chúc mừng nương nương, chúc mừng thân vương phi. Mới vừa rồi tiền triều truyền đến tin tức, U Châu thập tam kinh truyền đến tin chiến thắng, thân vương điện hạ thắng. Thật sự, Hiển Đức Hoàng hậu lập tức đứng dậy. Nàng từ trước đến nay trầm ổn, lúc này cũng có chút hơi hơi vô thố. Đào cô cô mãnh gật đầu, bệ hạ rất là cao hứng. Chính đại xá thiên hạ đâu, trời xanh phù hộ. La Đàm chắp tay trước ngực, lẩm bẩm nói, U Châu thập tam kinh đánh hạ tới, truyền đến tin chiến thắng, kia đại biểu chính là cái gì? Đại biểu cho trận này rằng có hơn nửa năm chiến dịch, có lẽ ở không lâu lúc sau là có thể hoàn toàn bình nghỉ, bọn lính đều có thể trở về nhà. Mà về phương diện khác, này hỗn loạn thiên hạ, cuối cùng là nhất thống, hoành đô bá nghiệp, có lẽ ở không lâu lúc sau là có thể trở thành sự thật. Thẩm Diệu vỗ về chính mình bụng nhỏ, trong lòng cũng có vui sướng đột nhiên sinh ra. Nàng liền biết, Tạ Cảnh Hành nhất định có thể làm được. Kia Đào cô cô lại cười nhìn về phía Thẩm Diệu. Thân vương phi đừng có gấp, thân vương điện hạ còn làm người mang tin lại đây. Trong chốc lát truyền tin người sẽ đem tin đưa đến ngài trên tay. Cũng thật dậy người hâm mộ đã chết. Hiển Đức Hoàng hậu trêu ghẹo Thẩm Diệu, này không cho bổn cung cùng hoàng thượng mang tin, liền niệm chính mình tức phụ nhi, nhưng thật ra bạch bạch gánh chịu cái thủ túc tên tuổi. La Đàm cũng nói, chính là, cũng không hiểu được suy xét người khác cảm thụ. La tiểu thư cũng đừng thất vọng, Đào cô cô có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hôm nay cái còn phá lệ tiếp tục nói tiếp nói. Cũng có ngài tin nột, tựa hồ là Cao gia trong phủ thiếu gia gọi người mang. La Đàm nghi hoặc, Cao Dương, hắn cho ta mang cái gì tin? Thẩm Diệu cùng Hiển Đức Hoàng hậu liếc nhau, cười lắc lắc đầu, U Châu thập tam kinh tin chiến thắng, làm lũng nghiệp trên dưới đều là vui mừng không thôi. Vĩnh Nhạc đế thậm chí còn phá lệ làm hồi lâu không làm cung yến. Náo nhiệt phi phàm. Thẩm Diệu không có tham dự trận này cung yến. Gần nhất, nàng có mang sự tình vẫn chưa ngoại chuyện. Vẫn luôn ở tại trong cung. Tuy rằng bên ngoài cũng vẫn luôn có phán đoán. Bất quá Hiển Đức Hoàng hậu đem nàng bảo hộ thực hảo. Tới rồi sau lại, mọi người đối này nhiệt tình dần dần biến mất. Liền cũng không hề tò mò. Thứ hai, cung yến cái loại này trường hợp. Hiện giờ có mang Thẩm Diệu vốn là không thích hợp tham dự. Nếu là trên đường lại ra cái gì đường rẽ, liền càng không hảo, huống hồ, nàng còn tưởng sớm chút trở về đọc Tạ Cảnh Hành. Thư nhà, Tạ Cảnh Hành, thư nhà, từ chiến cuộc giật mình, thế cục khẩn trương bắt đầu, liền rất ít truyền đến, ước chừng là truyền một phong thơ cũng thực phiền toái. Này đều 2 tháng chưa cho nàng viết thư tới, Thẩm Diệu mở ra tin tới, tin nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Đều là nói chính hắn quá đến cũng không tệ lắm, lại thực tự đắc khoe khoang một phen chính mình công tích, nhân tiện đem Phó Tu Nghi phê cái không đáng một đồng. Nói Phó Tu Nghi trừ bỏ ở đoạt đích một chuyện thượng thủ cổ tay còn hành ở ngoài, với trị quốc phía trên thật sự là lung tung rối loạn, minh tề triều đình loạn không thành bộ dáng, căn bản không cần quá mức nhọc lòng. Sau đó nhắc tới Mi phu nhân, nói Phó Tu Nghi đem Mi phu nhân phủng thật sự cao. Minh tề triều đình bên trong đều có người ở nghị luận. Mi phu nhân phía trước chỉ có thể xem như tại hậu cung trung tung hoành. Bất quá ngắn ngủn mấy tháng. Thế nhưng cũng có thể tùy ý xuất nhập Phó Tu Nghi ngự thư phòng chúng. Phó Tu Nghi tựa hồ không chỉ có đem nàng coi làm một cái mỹ mạo nữ nhân. Còn coi làm một viên phúc tướng. Thậm chí còn rất nhiều lần. Thắng lợi, chiến dịch, đều là bái Diệp Mi ban tặng. Diệp Mi hiện giờ ở Minh Tề trong triều đình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thật là trừ bỏ Phó Tu Nghi ở ngoài, ai cũng không bỏ ở trong mắt. Phó Tu Nghi cũng dung túng nàng, một phương diện tựa hồ thật là cảm thấy nàng mỹ lại thông minh. Về phương diện khác, tất nhiên cũng là vì Diệp Mi bản lĩnh, chỉ là Tạ Cảnh Hành nói lên này đó tới thời điểm, giữa những hàng chữ đều là chê cười. Quả thực đem Phó Tu Nghi coi như là cái ngốc mũ nhi giống nhau. Thôi còn 10 phần cuồng vọng tuyên bố vạn sự đã chuẩn bị. Chỉ còn chờ đối phương đến từ đầu lưới. Lần này U Châu thập tam kinh thắng lúc sau. Nói vậy định kinh kia đầu. Đều không cần phải đến hắn ra tay. Diệp Mi chỉ sợ cũng muốn bị Phó Tu Nghi cấp tra tấn đã chết. Phó Tu Nghi tâm nhãn vốn là không tính rộng lớn. Phía trước làm cho các triều thần mặt tự mình khen Diệp Mi. Phúc tướng, này viên, phúc tướng, hiện giờ ở quan trọng nhất một trận chiến chung làm hắn có hại. Phó Tu Nghi như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu? Đương nhiên, Tạ Cảnh Hành còn an bài một chút thêm vào thú sự. Xây dựng ra Diệp Mi là đại lương thám tử. Đi vào định kinh tiếp cận Phó Tu Nghi vốn chính là vì cấp đại lương làm quân cờ. Phó Tu Nghi như vậy vô pháp chịu đựng phản bội người, tự nhiên sẽ không lưu dư lực. Nhìn Tạ Cảnh Hành chữ viết, Thẩm Diệu cơ hồ đều có thể nghĩ đến hắn lười biếng ngậm bút, vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Nàng đem giấy viết thư chiết hảo, lại cảm thấy phong thư tựa hồ còn có chút khác thứ gì. Quơ quơ, đem phong thư khuynh đảo lại đây. Quả nhiên, từ bên trong quay tròn lăn ra hai viên đậu đỏ tới. Đậu đỏ già, nhất tương tư. Hắn không ở tin viết chút tương tư chi ngữ. Thiên lại phải dùng hai viên đậu đỏ tới chứng minh hắn thật là không có một khác quên Thẩm Diệu. Thật không nên nói hắn là bưng cái giá vẫn là ấu trĩ. Thẩm Diệu nghĩ nghĩ, lại đem một bên túi thơm lấy ra tới. Đem hai viên đậu đỏ trân trọng bỏ vào đi. Thứ năm phong, nàng nói, Minh Tề. Định kinh, hoàng cung, âm trầm trầm địa lao. Khắp nơi đều là tràn ngập dày đặc mùi tanh. Tựa hồ còn hỗn hợp khác cái gì hương vị. Lệnh người buồn nôn, nhà tù tận cùng bên trong. Một nữ nhân trần truồng, ngồi dưới đất, nàng đôi tay bị xiềng xích khảo ở trên tường. Hai chân tẩm ở lạnh băng nước bẩn chung. Nước bẩn chung còn có một ít to mọng lão thử. Thỉnh thoảng lại theo nàng mờ u bàn chân bò lên bò xuống. Còn đi gặm nàng ngón chân đầu. Có chút ngón chân đầu đã bị gặm huyết nhục mơ hồ. Huyết tinh khí lại như là hấp dẫn những cái đó đói điên rồi lão thử. Càng thêm gặm thực ra sức. Chờ mắt nhìn thân thể của mình bị lão thử gặm thực. Đừng nói nữ nhân. Đó là nam nhân cũng sẽ cảm thấy tim đập nhanh. Mà nữ nhân này lại đều hé răng. Chính là chỉ có nàng chính mình biết. Đều không phải là không nghĩ thét chói tai. Mà là giọng nói cơ hồ đã ách, mà thét chói tai, chỉ biết thay đổi càng sâu tra tấn. Nữ nhân này không phải người khác, đúng là Diệp Mi. Ngắn ngủn mấy ngày, phảng phất từ bầu trời ném tới địa ngục. Diệp Mi chưa từng có nghĩ đến quá nàng chính mình thế nhưng sẽ có như vậy sống không bằng chết một ngày. Càng không nghĩ tới Phó Tu Nghi là như vậy một cái tuyệt tình người. Nàng chỉ hiểu được U Châu thập tam kinh một trận chiến bại. Trong lòng liền đã âm thầm cảm thấy không ổn. Chính là nàng cảm thấy, bằng nàng trí tuệ, cũng không nhất định liền đến nhất tao nông nỗi. Có lẽ còn có thể ổn định Phó Tu Nghi. Chính là Phó Tu Nghi căn bản là chưa cho nàng cơ hội. Hắn tâm tàn nhẫn đáng sợ. Trực tiếp làm trò hậu cung phi tần mặt làm người bắt lấy Diệp Mi vào địa lao. Sau đó nghiêm hình tra tấn cho đến hôm nay. Bức nàng nói ra đại lương còn cho nàng sai khiến cái gì nhiệm vụ. Diệp Mi còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng hy vọng có thể giải thích. Chính là nàng dung mạo lúc này đây không hề là nàng vũ khí. Bởi vì ở vào địa lao ngày thứ nhất, Phó Tu Nghi liền thập phần chán ghét. Làm người dùng thiêu đỏ bàn ủi bị phỏng nàng hai má. Nàng một con mắt thậm chí còn bởi vậy mà bị bỏng rát. Tại địa lao không chiếm được đại phu cứu trị, xem như mù, Diệp Mi chưa bao giờ sợ. Nàng không sợ tuyệt vọng hoàn cảnh, cũng không sợ tình thế lại như thế nào không xong. chẳng sợ lập tức bị người giẫm đạp, cũng có thể sinh cơ bừng bừng, ngoan cường như cỏ dại. Nàng duy nhất sợ, chính là chính mình dung mạo, bởi vì đó là nàng duy nhất vĩnh hằng binh khí. Này đem binh khí mọi việc đều thuận lợi, bằng vào nó, có thể ở tuyệt vọng hoàn cảnh hạ sinh tồn, xoay chuyển không xong tình thế, dẫm lên dẫm đạp nàng người hướng lên trên, thành thạo tồn tại. Nhưng là một khi nàng dung mạo bị hủy đi, nàng mất đi có thể lợi dụng người khác ràng buộc, sự tình liền trở nên tuyệt vọng. Nàng cũng đích xác cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí mất đi ý chí chiến đấu, cảm thấy lão thử gặm thực ngón chân đầu, phát ra cái gì thanh âm đều không thể thay đổi cái gì. Một cái người mù, gương mặt còn bị phỏng, nàng đều có thể nghĩ đến chính mình hiện giờ dáng vẻ này có bao nhiêu khủng bố. Nàng có thể dụ hoặc người không màng tánh mạng, trên đời luôn là không thiếu những người đó. Trên vách núi hoa tươi, đó là mất đi tánh mạng cũng muốn ngắt lấy. Chính là hiện giờ hoa tươi biến thành cỏ dại, thậm chí là trường chốc sẹo cỏ dại, ai còn sẽ liều mạng tánh mạng đi ngắt lấy đâu. Phó Tu Nghi thật sự đủ tàn nhẫn. Hắn cùng Diệp Mi quấn quýt si mê như vậy nhiều ngày, có lẽ đúng là hiểu biết Diệp Mi mê hoặc nhân tâm bản lĩnh. Dứt khoát xong hết mọi chuyện, trực tiếp hủy hoại Diệp Mi dung mạo, làm nàng cái gì đều làm không thành. Diệp Mi hảo hận, bên ngoài truyền đến lạch cạch tiếng bước chân ở trống trải địa lao truyền hết sức rõ ràng. Nàng có chút cố sức xoay qua cổ, dùng còn sót lại một con đôi mắt đi nhìn bên ngoài. Phó Tu Nghi đứng ở bên ngoài, hắn lạnh lùng nói: Diệp Mi, trẫm cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, đem ngươi biết đến hết thảy nói ra. Thần thiếp biết cái gì? Diệp Mi hỏi, nàng như cũ tự xưng vì thần thiếp, tự hồ như vậy liền còn có thể chứng minh nàng vẫn cứ là Phó Tu Nghi sủng ái phi tần. Ở Minh Tề hậu cung chung như cá gặp nước giống nhau. Phó Tu Nghi chán ghét nhíu nhíu mày, tựa hồ bị nàng xấu xí bộ dáng ghê tởm. Quay đầu đi, trẫm đều tra đến rõ ràng, người đã là đại lương mật thám, nên có cùng bọn họ truyền tin con đường. Diệp Mi cất tiếng cười to lên, nàng cười thanh âm mất tiếng, sớm đã không có ngày xưa uyển chuyển êm tai, ngược lại thập phần chói tai. Nàng cũng không biết vì sao Phó Tu Nghi muốn nói nàng là thám tử. Có lẽ Phó Tu Nghi chỉ là vì cho chính mình thất bại tìm cái lý do. Chính hắn bố trí sai rồi binh, lại muốn đem sở hữu tội danh đều còn đâu nàng trên đầu. Nàng nói, thần thiếp nói cái gì bệ hạ cũng không chịu tin. Như vậy thần thiếp nếu là nói ra con đường tới, bệ hạ lại là tin vẫn là không tin đâu. Lại hoặc là, bệ hạ cảm thấy đây cũng là thần thiếp đang nói dối. Người nói ra, trẫm ban ngươi toàn thây. Phó Tu Nghi lạnh lùng nói. Diệp Mi cười, nàng hiện giờ cười rộ lên, dung mạo đáng sợ, giống như lệ quỷ, cố tình chính mình còn bất giác, càng là ỏng ẻo tạo dáng. Nàng nói, bệ hạ này sinh ý làm được cũng quá xấu rồi đi. Ban toàn thây xem như điều kiện gì? Nếu là bệ hạ nói phóng thần thiếp một con đường sống, lại nghĩ cách tử chữa khỏi thần thiếp trên mặt thương, thần thiếp nhưng thật ra có thể suy xét, nói ra thần thiếp biết đến sở hữu sự. Phó Tu Nghi không giận phản cười, phản bội trẫm người, chưa từng có tồn tại, cho nên bệ hạ liền dứt khoát hủy hoại thần thiếp sao? Diệp Mi nói, nghe nói lúc trước Duệ Thân Vương Phi cũng từng khổ luyến bệ hạ, truy tìm không thôi, đáng tiếc bệ hạ đãi nàng lạnh như băng xương, sau lại liền không giải quyết được gì. Hiện giờ Phó Tu Nghi đã biết Tạ Cảnh Hành thân phận, tự nhiên cũng biết Thẩm Diệu thân phận. Nhắc tới Thẩm Diệu, Phó Tu Nghi sắc mặt càng là khó coi vài phần. Ở hắn trong cuộc đời, quen đem sở hữu sự tình đều nắm chắc ở trong tay, nhưng cố tình chính là Thẩm Diệu ra ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng có thể bằng vào Thẩm Diệu đối hắn ái mộ đem Thẩm gia lấy lại đây. Thiên Thẩm Diệu ra đường rẽ, Thẩm gia không bắt lấy, làm hại hắn đâu thật lớn một vòng tròn. Hiện giờ Thẩm gia càng là cùng hắn đối nghịch, làm hắn cũng pha đau đầu. Trừ bỏ này đó tới nói, Thẩm Diệu từ bỏ hắn, quay đầu tìm cái nhìn qua càng không tồi người. Cũng cơ hồ là làm trò người trong thiên hạ đánh Phó Tu Nghi mặt. Phó Tu Nghi tức giận đến cực điểm. Lúc này nghe Diệp Mi nhắc nhở, càng là chọc tới rồi hắn chỗ đau. Ta ban đầu cho rằng, kia Duệ Thân Vương Phi bất quá là vận khí tốt một chút. Xuất thân hảo một chút, mới có thể đánh bậy đánh bạ trở thành thân Vương Phi. Quá lệnh nhân xưng tiện sinh hoạt. Hiện giờ xem ra, nàng nhưng thật ra so với ta tưởng tượng muốn thông minh một ít. Có lẽ nàng đã sớm biết, lưu tại bệ hạ bên người. Vô luận đối bệ hạ trung thành cùng không, cuối cùng đều kết cục đều là một cái, chính là không chết tử tế được. Diệp Mi nói, làm càn. Phó Tu Nghi nói, ta là bại bởi bệ hạ a. Diệp Mi nói, bệ hạ không lâu trước đây còn cùng ta ân ái quấn quýt si mê, hiện giờ lại có thể thân thủ đem ta biến thành dáng vẻ này, biết rõ dung mạo cùng ta chân quý, lại muốn ta đau đớn muốn chết. Nhưng là bệ hạ, ta cũng nói cho ngươi, ngươi cũng so với ta hảo không được chạy đi đâu. Ngươi đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến ta trên người. Ngươi cho rằng, ngươi là có thể rơi vào một cái kết cục tốt. Phó Tu Nghi sắc mặt xanh mét, mặc cho ai bị như vậy nguyền rủa, đều sẽ không vui vẻ. Huống chi hiện giờ hắn vốn là đối Diệp Mi chán ghét có thêm. Hận thấu xương. Diệp Mi lúc này còn làm tức giận hắn, liền làm hắn càng thêm phẫn nộ. Ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngươi không phải bọn họ đối thủ. Thẩm Diệu lúc trước không lựa chọn ngươi lựa chọn Tạ Cảnh Hành, liền cũng chứng minh, ở nàng trong mắt, ngươi cập không thượng Tạ Cảnh Hành một. Cho nên ngươi xem, ta hiện giờ hai bàn tay trắng, trở thành tù nhân, chính là ngươi kết cục tuyệt không sẽ so với ta càng tốt. Ngươi cũng sẽ bại. U Châu Thập Tam Kinh chỉ là cái bắt đầu. Ở kia lúc sau, người sẽ thất bại thảm hại. Này Minh Tề Giang Sơn, trung quy sẽ diệt vong cùng ngươi tay. Đến lúc đó, người cũng bất quá là một cái mất nước chi quân. Ta liền chúc ngươi, chiến sự binh bại như núi đổ. Người phó ra vương triều, rốt cuộc ngươi tay, muôn đời không được tái khởi. Phó Tu Nghi lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói. Nói xong sao? Chậm đã cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Diệp Mi thở phào khẩu khí, không nói lời nào. Nàng trong lòng nghẹn một hơi ác khí. Nàng chưa từng có như hiện giờ như vậy hận quá một người. Phó Tu Nghi hủy hoại nàng dung mạo, nàng tự biết say người vô vọng. Vì thế dứt khoát lúc sắp chết đem chính mình phẫn nộ cùng thù hận toàn bộ thổ lộ. Chính là vui sướng qua đi liền lại tỉnh táo lại. Nàng thiếu chút nữa đã quên Phó Tu Nghi là như thế nào người. Chính là hiện giờ lại nói hối hận, đã chậm. Huống hồ Phó Tu Nghi trước nay đều không phải một cái sẽ cho người hối hận cơ hội người. Năm đó Bùi Lang vẫn chưa làm hắn mất đi cái gì, hắn liền như thế đối đãi. Mà bởi vì Diệp Mi mất đi U Châu Thập Tam Kinh, lại nghe xong Diệp Mi này một phen nguyền rủa, Phó Tu Nghi tất nhiên sẽ không làm nàng chết dễ dàng. Hắn nói, nếu ngươi như vậy để ý ngươi dung mạo, chẫm thành toàn ngươi. Hắn đối bên cạnh ngục tốt nói, chém nàng tứ chi, làm thành mỹ nhân vu, với thành đông đáp sân khấu, làm ngàn người thưởng thức. Đại lương thám tử, như vậy sẽ ca vũ hiến nghệ, chẫm liền ban ngươi, làm cung người tìm niềm vui ngoạn vật, hảo hảo đẹp hơn cả đời đi. Hắn nói xong câu đó, xoay người sải bước rời đi. Tổn hại phía sau truyền đến tê tâm liệt phế khóc hào thanh. Mỹ nhân vu là tiền triều trong quý tộc cung người tìm niềm vui một loại ngoạn ý nhi. Chọn lựa mỹ nhân nhi dưỡng ở trong nhà, ngày thường đều quỳ gối trong phòng góc. Nếu là chủ nhân ra muốn phun đàm hoặc là đảo rớt phế đi nước trà, liền nhéo mỹ nhân nhi cầm, làm mỹ nhân nhi cái miệng nhỏ tiếp được nuốt xuống đi. Đó là một loại sống sờ sờ ống nhổ. Đây là đem người coi như súc sinh đối đãi, thậm chí so súc sinh còn phải không bằng, bởi vì quá mức tàn nhẫn, mà như vậy mỹ nhân nhi tánh mạng cũng giống nhau sẽ không quá dài. Tiền triều đế vương sau lại liền hạ lệnh bãi bỏ, hiện giờ Phó Tu Nghi lại muốn đem cái này đã bãi bỏ biện pháp lại một lần lấy ra tới, dùng ở Diệp Mi trên người, mà chém rớt tứ chi mỹ nhân vu, là mỹ nhân vu trung hạ đẳng nhất một loại, đã mất đi mỹ cảm, chỉ còn đáng sợ. Các bá tánh sợ hãi loại này quỷ dị đồ vật, tất nhiên sẽ tăng thêm công kích chửi rủa. Này đối với hư vinh đem chính mình dung mạo coi trọng càng sâu với sinh mệnh Diệp Mi tới nói, là so giết nàng ác hơn tra tấn. Đối với một lòng muốn hướng lên trên bò nàng tới nói, so nàng khinh thường bình dân còn muốn đê tiện, thậm chí còn người đều không bằng. Phó Tu Nghi quả nhiên là thực hiểu biết nàng, cho nên đối phó khởi nàng tới cũng mới là đánh rắn đánh dập đầu. Ở giữa hồng tâm đã từng danh táo nhất thời Mi phu nhân, ở tiền triều hậu cung đều người muốn kính tôn Mi phu nhân, liền như vậy không có nàng xuất hiện, quật bỏ cùng tiêu vong đều quá mức quá nhanh, lưu lại chỉ có kinh người mỹ mạo cùng đại lương thám tử cái này thanh danh. Nhưng là Phó Tu Nghi đâu? Diệp Mi nguyền rủa vẫn luôn ở ứng nghiệm, mặc dù hắn đem sai lầm đẩy cho Diệp Mi, người trong thiên hạ lại vẫn cứ như là xem cái chê cười giống nhau xem hắn. Bên người có cái thám tử, thân là đế vương, lại xa vào sắc đẹp mà chưa từng phân biệt ra tới. Thậm chí cuối cùng còn bởi vậy U Châu Thập Tam Kinh chiến bại. Hôn quân, cái này thanh danh, đã dần dần từ dân gian bắt đầu truyền khai. Các bá tánh nhìn không tới quá trình, bọn họ chỉ xem kết quả. Phó Tu Nghi thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Càng không xong chính là, quả nhiên như mọi người đoán trước giống nhau, đại lương được U Châu Thập Tam Kinh bắt đầu, càng đánh càng hăng, liên tiếp kỳ khai đắc thắng, Minh Tề kế tiếp bại lui, thảm không nỡ nhìn, phảng phất phía trước thắng lợi đều là ảo giác giống nhau. Đại lương thực lực cường lệnh người cảm thấy tâm rất sợ sợ. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Lúc này Tần Quốc, thế nhưng bắt đầu dần dần đi khởi tự bảo vệ mình chiêu số. Tựa hồ cố ý phải hướng đại lương nhận thua quy phục. Đại lương đầu mâu hiện giờ đúng là nhắm ngay Minh Tề một quốc gia. Phó Tu Nghi mỗi ngày đều là sứt đầu mẻ chán. Không xong tột đỉnh, chiến cuộc luôn là thay đổi trong nháy mắt. Đại lương được U Châu Thập Tam Kinh, lấy U Châu Thập Tam Kinh vì cứ điểm, bắt đầu phản công, cũng không lựa chọn cùng Tần Quốc đối kháng, mà là trước hướng Minh Tề xuống tay. Tần Quốc quả nhiên ở đại lương đối Minh Tề phát động thời điểm tiến công bắt đầu lựa chọn bo bo giữ mình. Thậm chí còn phái sứ giả lại đây thử đàm phán, nguyện ý lấy cắt đất đền tiền tới bồi thường. Tần Quốc vốn là ở quân sự phương diện thế nhược. Như vậy lâu dài tới nay chiến cuộc kéo dài, đã làm Tần Quốc quốc khố hư không? Thuế má lấy chi với dân, cũng làm bá tánh bắt đầu dần dần sinh ra loạn tâm. Tần Quốc ý thức được nghiêm trọng, so với mất nước tới, cắt đất đền tiền tự nhiên không coi là cái gì. Tần Quốc tuyển ở ngay lúc này bỏ gánh, đối với Minh Tề tới nói hiển nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Chính là mặc cho Phó Tu Nghi vừa đấm vừa xoa. Kia đầu Tần Quốc cũng hoàn toàn không để ý tới. Này tự nhiên còn có Tạ Cảnh Hành công lao. Cấp Tần Quốc họa cái bánh. Làm Tần Quốc Hoàng đế cho rằng Đại Lương thật là không có dư thừa tinh lực tới đối phó Tần Quốc. Hiện giờ chỉ nghĩ muốn bắt lấy Minh Tề. Tạ Cảnh Hành làm thiên y vô phùng. Đó là muốn tiêu diệt từng bộ phận. Chiêu thức ấy ly gián kế. Cũng là bị hắn chơi lô hỏa thuần thanh. Đại lương quân đội thực mau liền đánh tới Minh Tề định kinh. Mà Lũng Nghiệp Vị Ương cung, Hiển Đức Hoàng hậu đang ở làm cung nữ cho người ta rót rượu. Đây là một hồi cung yến, lại không có những cái đó văn võ bá quan. Không có hậu cung phi tần, có chỉ là Thẩm Diệu, La Đàm, Vĩnh Nhạc Đế cùng Hiển Đức Hoàng hậu mấy người. Hiển Đức Hoàng hậu nói, quyền cho là làm ra yến. Cũng coi như là ở ngàn dặm ở ngoài vì Cảnh Hành khánh công. Một khi Tạ Cảnh Hành bắt lấy định kinh thành, Minh Tề liền tính chân chính trần ai lạc định, Tạ Cảnh Hành tự nhiên là sẽ không bỏ qua Tần Quốc. Trảm thảo muốn trừ tận gốc, nhất lao vĩnh giật mới là tốt nhất chi sách. Đã không có Minh Tề làm chi viện Tần Quốc, cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà. Tạ Cảnh Hành phía trước kéo lâu như vậy chiến cuộc, đến bây giờ phát lực. Cũng bất quá chính là vì giờ khắc này. Lại qua không bao lâu, này dài lâu lại tàn khốc, chiến tranh liền muốn kết thúc. Đến lúc đó, tứ hải yên ổn, thiên hạ thái bình, cũng mới chân chân chính chính xem như thực hiện mọi người tâm nguyện. Tiểu biểu muội, người uống cái này. La Đàm đem mai nước phóng tới Thẩm Diệu trước mặt, chống cằm nhìn Thẩm Diệu bụng nhỏ, nói, thái y nói, ước chừng lại quá 2 tháng liền phải sinh nở, cũng không biết là tiểu chất nhi vẫn là tiểu chất nữ. Thẩm Diệu rũ mắt, khóe môi dương lên, an tĩnh thật sự, ước chừng là cái tiểu cô nương, kia cũng nói không chừng. Hiển Đức Hoàng hậu cười, cũng có tiểu tử an tĩnh, cô nương nghịch ngợm, bất quá chờ Cảnh Hành sau khi trở về, đều phát hiện chính mình làm cha, cũng không biết sẽ như thế nào nháo thượng một hồi. Thẩm Diệu ngẫm lại khi đó cảnh tượng, cũng bất giác đau đầu. Nếu Tạ Cảnh Hành biết chính mình gạt hắn lâu như vậy, tất nhiên muốn cáu kỉnh. Bất quá, thả đi một bước xem một bước đi. Đang nói, Vĩnh Nhạc Đế tự bên ngoài vào được. Thẩm Diệu cùng Vĩnh Nhạc Đế thấy được mặt không nhiều lắm. Vĩnh Nhạc Đế ước chừng vẫn là không thích nàng. Mỗi lần thấy nàng thái độ cũng chẳng ra gì. Bất quá gần đây bởi vì nàng trong bụng hài tử, nhưng thật ra hòa hoãn rất nhiều. Có lẽ có Hiển Đức Hoàng hậu ở khuyên duyên cớ, ngẫu nhiên được chút cái gì bổ thân mình dược liệu, còn sẽ làm người đưa lại đây. La Đàm có chút sợ hãi Vĩnh Nhạc Đế, lập tức ngồi nghiêm chỉnh lên. 4 người ở một cái bàn thượng ăn cơm, La Đàm có chút quẫn bách. Thẩm Diệu còn hảo, Vĩnh Nhạc Đế biểu tình lãnh đạm, nhưng thật ra chỉ có Hiển Đức Hoàng hậu vui mừng nhất. Nàng nói, Cảnh Hành lần này nhưng xem như lập công lớn, chờ Khải Hoàn hồi triều, định cũng muốn hảo hảo ngợi khen một phen. Bổn cung nhìn, liền cấp thân vương phi một cái cáo mệnh được. Bọn họ thân vương trong phủ cái gì cũng không thiếu, đến cái cáo mệnh cũng coi như là tốt. Quảng cáo, cách chương.